Sát thần, chương 1045, ngọn nguồn áo nghĩa, góc truyện audio.com. Hỏa diệm áo nghĩa có rất nhiều biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều có chỗ độc đáo tương ứng của nó, ở trong ngọn nguồn áo nghĩa cũng có rất nhiều khu hỏa diệm áo nghĩa, trong khu khác nhau có thể ẩn chứa hỏa diễm tinh diệu khác nhau, thậm chí có thể đối ứng cảnh giới khác nhau. Thí dụ như người cảnh giới nguyên thần, hư thần, thủy thần, bởi vì cảnh giới sai biệt cùng khác nhau, lĩnh ngộ hỏa diệm áo nghĩa cũng sẽ tồn tại sai biệt thật lớn. Bọn họ ở ngọn nguồn áo nghĩa tu luyện tìm khu hỏa diệm áo nghĩa tự nhiên sẽ khác nhau. Người cấp thấp hơn sẽ đi nơi thích hợp cảnh giới của bọn họ, cường giả đẳng cấp cao thì sẽ đi khu hỏa diệm áo nghĩa càng thêm tinh diệu. Thạch Nham cảm giác chỗ hỏa diệm áo nghĩa đan xen tựa như hoàn toàn thích hợp hư thần cảnh tu luyện thể ngộ. Hai ngọn lửa âm u như quỷ hỏa, xẹt qua khu lôi điện tật phong áo nghĩa, đột nhiên tại điểm hỏa diễm áo nghĩa đan sen kia hiện ra. Đó là biển lửa, hỏa diễm từng đám, như tấm vải đỏ đậm bay bổng, từng ngọn lửa đều đang xảy ra biến hóa vi diệu, đem một mặt cuồng liệt thô bạo cực nóng của lửa rõ ràng bày ra. Cường giả dung hợp thiên hỏa, đem linh hồn nhập vào trong những quầng sáng lửa này, theo lửa biến hóa mà biến hóa, có thể chậm dây thể ngộ ảo diệu trong đó, tiến tới làm cho cảnh giới đạt được trưởng thành. Phó hồn của Thạch Nham dung hợp thiên hỏa, nhưng hắn cũng không phải là người tu luyện hỏa diệm áo nghĩa thuần túy, đi vào khu vực này, chủ hồn có chút không thích ứng, sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng phó hồn của hắn lại bình yên vô sự, còn cảm thấy thoải mái khác thường. Ồ, trong lòng hắn thở nhẹ, hai cái hồn phách đều diễn biến thành hình thái bản thể cùng nhau hướng tới một cái phương hướng dõi mắt. Ở nơi đó, hai luồng linh hồn bay lượn qua lại xoay chuyển, giống như hỏa diễm lưu tinh. Hắn nhìn rõ ràng, hai ngọn lửa kia chính là hai người, một nam một nữ, linh hồn đều mơ hồ biến ảo thành bộ dáng bản thể, một thanh niên tuấn tú, một nữ tử có chút xinh đẹp. Chỉ là, hai luồng linh hồn kia hiển nhiên cũng không phải là hòa thuận, trái lại tựa như còn đang tranh đấu. Rất rõ ràng, ở hoàn cảnh xấu chính là linh hồn nữ tử xinh đẹp kia. Nàng luôn luôn đang lượn vòng muốn thoát ly biển lửa, tỏ ra có chút cấp bách. Về phần nam tử kia thì là cười tùm tìm, không nhanh không chậm, không ngừng phóng thích linh hồn từ trường, đem chung quanh phong tỏa chặt không cho nàng kia dễ dàng giãy thoát. Thạch Nham không phải lần đầu tiên tiến vào ngọn nguồn áo nghĩa. Hắn biết linh hồn nếu muốn rời khỏi trước hết phải rời xa khu áo nghĩa, nếu ở trong khu áo nghĩa là không thể lập tức từ không gian kỳ diệu thoát khỏi. Nàng kia tựa như muốn rời xa khu hỏa diệm áo nghĩa đan sen trước, sau đó lập tức từ mảnh không gian này thoát ly. Ngọn nguồn áo nghĩa kỳ diệu, ở trong khu thần bí nhất của vũ trụ, kẻ có thể dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, đều có thể mang theo linh hồn vào ở. Những người đó, có thể đến từ các góc các tinh vực của vũ trụ, đều ở cùng khu vực linh hồn hiện ra, một khi rời khỏi linh hồn đưa về thần thể, đều ở tinh vực khác nhau. Nữ tử chỉ cần linh hồn thoát khỏi khu hỏa diễm, nhanh chóng đưa về bản thể, bất luận kẻ địch cường đại cỡ nào cũng khó vượt qua tinh vực đuổi giết, nhưng nếu nàng không thể giãy thoát khu hỏa diễm, linh hồn khó có thể trở về vị trí, vậy thì tình cảnh gian nan rồi. Thạch Nham ả bờ khu hỏa diễm, nghiêm túc đánh giá trong. Góc truyện audio.com, chốc lát linh hồn chậm rãi cảm ứng, hắn có thể nghe được linh hồn dao động nam tử kia trêu đùa. Ở chỗ này, không lấy ngôn ngữ trao đổi, lấy linh hồn câu thông, ngược lại so với ngôn ngữ trao đổi càng thêm mau lẹ thuận tiện, chỉ có linh hồn có thể bét giữ. Chạy cái gì, thành thành thật thật lưu lại, người ta linh hồn giao hòa cùng đi thần diệu, chẳng phải là hai bên sung sướng. Ta cao hứng, tự nhiên sẽ không đánh tan linh hồn của ngươi, dùng hợp một luồng bổn nguyên hỏa diễm kia của ngươi, chúng ta có thể tại không gian kỳ diệu này là một đôi vợ chồng tuyệt vời, hưởng thụ tuyệt vời khó có thể nói bằng lời, chẳng phải sướng sao. Thanh âm linh hồn nam tử như sóng gợn khuếch tán, giao truyền hướng bốn phương tám hướng. Hắn trái lại là rất hưng phấn kích động, trên khuôn mặt tuấn tú huyễn hóa ra kia tràn đầy đầy tươi cười. Cút ngay, linh hồn ý niệm của nữ tử thì khác tỏ ra nôn nóng sợ hãi. Ta tu luyện ta, ngươi tu luyện ngươi, ta không muốn cùng ngươi có gì liên quan. Thạch Nham ngẩn ra một chút yên lặng cảm thụ. Hồi lâu, hắn trong lòng thầm than, bỉa đối phương không phải người hắn muốn tìm. Một nam một nữ kia hẳn là đến từ tinh vực khác nhau, có thể dung hợp bổn nguyên hỏa viêm tới, ở trong tinh vực của mình hẳn đều là nhân vật nổi tiếng, bởi vì tu luyện hỏa diễm ở đây ngẫu nhiên gặp nhau. Giữa linh hồn cùng linh hồn có thể tiến hành ái ân kỳ diệu, nghe nói tư vị kỳ diệu không kém một chút nhục thân hoàn hảo, thần bí dị thường. Nam tử hiển nhiên có tà niệm, cảnh giới cũng cao thâm hơn một chút, liền chuẩn bị ở trong vực ngoại không gian, cùng nàng kia tiến hành hồn giao kỳ diệu nhất. Nữ tử hiển nhiên không muốn, muốn thoát khỏi hắn rút đi, đáng tiếc đối phương cảnh giới cao hơn một bậc lại ở chung quanh bố trí vách ngăn linh hồn, làm cho nàng kia rất khó thoát thân. Nam tử hẳn là ở hư thần nhị trọng thiên, nữ tử thì là hư thần nhất trọng thiên, có lẽ ở tinh vực của mình nổi tiếng, đáng tiếc lại không phải người Thạch Nham muốn tìm. Âm thầm quan sát trong chốc lát, hắn vội vã muốn tìm cường giả thủy thần, không có tính toán muốn xen vào việc của người khác, chỉ muốn mau chóng giải quyết vong hồn thủy màu làm phiền hắn, đã muốn chuẩn bị bước ra rời khỏi. Ngươi là đến từ cái tinh vực kia? Ha ha, mặc kệ ngươi tới từ tinh vực nào, có thể cùng Tư Ba Đặc ta hồn giao, cũng là vinh hạnh của ngươi. Nếu cảm giác tốt ta có thể đi tinh vực của ngươi tìm ngươi. Ta là tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc của thần tộc ta hùng bá tinh hải mênh mông, ngươi có thể được ta yêu ái, đó là ta rất xem trọng ngươi, đừng không biết điều. Nam tử thần tộc tự xưng là Tư Ba Đặc mỉm cười, pha ngạo khí. Thần tộc, cường đạo vũ trụ, ai hiếm lạ ngươi, nữ tử vừa nghe Tư Ba Đặc tự bộc thân phận, không vui ngược lại giận. Các ngươi thần tộc chính là u ác tính của tinh hải, các ngươi nên bị sớm diệt sạch. Sắc mặt Tư Ba Đặc trầm xuống, thần tộc ta cường hãn, há là các ngươi có thể tưởng tượng. Cái vũ trụ mênh mông này đã bị tộc ta đánh hạ một nửa, tộc ta chắc chắn xưng bá toàn bộ vũ trụ. Ta có thể coi trọng ngươi, đó là phúc của ngươi, nếu tiếp tục không biết điều cho ta, đừng trách ta không khách khí. Ta chết cũng sẽ không theo ngươi, nữ tử hét dầm lên. Thạch Nham vốn vội vã rời khỏi, vừa nghe đối phương vậy mà đến từ thần tộc còn vừa vặn đó là tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc, bỗng nhiên ngừng lại. Bằng hữu, ngươi tốt nhất đừng xen vào. Góc truyện audio.com, việc của người khác có một số việc không phải ngươi có thể xen vào. Tư Ba Đặc giống như đã phát hiện hắn, một luồng linh hồn ý niệm truyền lại. Thừa dịp ta không rảnh, ngươi đừng chướng mắt, mau lăn đi cho ta. Bằng không ta không ngại đánh tan linh hồn ngươi trước, hấp thu bổn nguyên hỏa diễm của ngươi. T, R, O, Y dài, E chuyên phao, VN, cứu ta, nữ tử vẫn dãy rùa, không nhàn hạ cảm giác bốn phía tự nhiên không biết Thạch Nham ở bên cạnh dừng lại, nghe Tư Ba Đặc vừa kêu như vậy, mới bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng hét dầm lên. Ý niệm biến ảo, hai luồng linh hồn như quỷ hỏa của Thạch Nham chậm rãi diên biển, hóa thành hình thái bản thể hơi co lại của hắn, lảo đảo, hướng tới trung ương hỏa diễm đan sen bay tới. Người là tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc của thần tộc. Hắn truyền ra ý niệm ý thức, biết danh hiệu tộc ta còn dám chủ động áp sát, lá gan của ngươi trái lại là không nhỏ. Tư Ba Đặc biến ảo bộ dáng, tiêu sái tuấn tú, lông mày thật dài nhướng lên, một bộ thần thái ương ngạnh ngạo mạn. Vậy mà đem bổn nguyên hỏa diễm biến ảo thành phó hồn, thật sự là phí phạm của trời. Hư thần nhất trọng thiên cảnh cũng dám lại đây quản chuyện rảnh rỗi của ta. Không biết sống chết, thần thái Thạch Nham lạnh nhạt không trả lời, nhìn thật sâu về phía hai người. Nàng kia huyễn hóa ra bộ dáng người kích thước như bàn tay, lại ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, bộ dáng xinh đẹp quyến rũ, một mái tóc như thác nước như tiên nữ không chân thật trong mộng ảo, quả nhiên là làm cho người ta khó kìm lòng nổi, khó trách thần tộc Tư Ba Đặc kia sẽ thú tính đại phát muốn tìm nàng tiến hành hồn giao. Chỉ có hư thần nhất trọng thiên, nữ tử nghe Tư Ba Đặc vừa nói như vậy, vẻ mặt thất vọng, giống như âm thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Người đi đi, người không giúp được ta, đừng đem chính mình cũng đặt lên. Thiên hỏa cùng thiên hỏa có thể giao hòa lẫn nhau, cái định luật quy tắc này cũng thích hợp sinh linh dung hợp bổn nguyên hỏa diễm. Tại không gian kỳ diệu này, chỉ cần đánh tan linh hồn của đối phương, có thể bước ra bổn nguyên hỏa diễm đối phương dung hợp dung nhập trong linh hồn của mình. Cũng là như thế, tại trong ngọn nguồn áo nghĩa kỳ diệu này, nếu đụng phải sinh linh cũng không phải là một chuyện đáng được ăn mừng. Kẻ cảnh giới không sai biệt lắm, có thể còn bình an vô sự, nhưng nếu cảnh giới hai bên chênh lệch thật lớn, kẻ cường thế khẳng định sẽ nổi lên dị tâm, sẽ đem linh hồn kẻ gặp được đánh tan, dung hợp một luồng bổn nguyên hỏa diễm của đối phương, đến đem hình thái sinh mệnh linh hồn của mình càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, cũng không phải dung hợp bổn nguyên hỏa diễm càng nhiều càng tốt, cần tìm khí tức thích hợp dung hợp, bằng không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nữ tử vừa nghe nói Thạch Nham chỉ có hư thần nhất trọng thiên, đương nhiên cho rằng hắn không phải đối thủ của Tư Ba Đặc, mạnh mẽ tới nhúng tay, ngược lại có khả năng bị Tư Ba Đặc nhốt giết, bổn nguyên hỏa diễm bản thân dung hợp cũng sẽ bị rút lấy hết. Để cho ta cảm giác một chút, xem bổn nguyên hỏa diễm của ngươi thích hợp ta hay không. Tư Ba Đặc mỉm cười, linh hồn truyền đến một cơn sóng khí tức tinh diệu, giống như một tấm lưới kéo dài hướng phó hồn của Thạch Nham. Lan, linh hồn Thạch Nham khẽ động, một cỗ khí tức băng hàn thấu xương từ trong phó hồn nhộn nhạo ra, lạnh như cốt tủy, màu lam sẫm, giống như bông tuyết băng óng ánh hạ xuống. Sắc mặt Tư Ba Đặc, góc truyện audio.com, phát lạnh, cao mày trầm mặc mấy giây, đột nhiên la hoảng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tới, linh hồn có khó có thể che giấu vẻ hoảng sợ. Trong phó hồn của Thạch Nham chất chứa 10 loại khí tức bổn nguyên hỏa diễm, cực kỳ pha tạp, tuy hắn cố ý che giấu, nhưng Tư Ba Đặc vẫn như cũ có thể điều tra được chút dấu hiệu, tiến tới tâm thần kinh hãi. Ngươi ở chỗ này giết bao nhiêu người rồi? Ánh mắt Tư Ba Đặc kinh sợ, linh hồn rung động, vậy mà hiện ra ý lui, nói. Quên đi, hôm nay đụng phải ngươi, xem như ta xui xẻo. Ta đi rồi, cô ả này để lại cho ngươi là được. Ở hắn đến xem, 10 loại khí tức bổn nguyên hỏa diễm của phó hồn Thạch Nham, khẳng định đều là Thạch Nham tại không gian kỳ diệu này giết rất nhiều người dung hợp bổn nguyên hỏa diễm cướp đoạt mà đến. Bản thân hắn cũng trải qua loại chuyện này, nhưng hắn ở đây qua lại rất nhiều năm, cũng vẻn vẹn chỉ là giết 2 người, đoạt được 2 loại bổn nguyên hỏa diễm. Linh hồn của Thạch Nham có 10 loại khí tức bổn nguyên hỏa diễm khác nhau, ở Tư Ba Đặc đến xem, Thạch Nham tự nhiên hung tàn vô cùng, mặc dù cảnh giới hơi thấp hơn hắn, Tư Ba Đặc vẫn như cũ sinh ra lòng sợ hãi. Hắn cảm thấy mình đụng tới kẻ hung ác rồi, nàng kia chấn động, không dám tin nhìn về phía Thạch Nham, bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh như băng. Tư Ba Đặc khó chơi cùng đáng sợ, nàng đã kiến thức qua, nhưng mà chính là một gia hỏa như vậy, đụng tới Thạch Nham cảnh giới thấp hơn mình, vậy mà nháy mắt đánh lớn chống lui, lập tức tự nhận xui xẻo, đem mình để lại cho Thạch Nham. Nữ tử lập tức theo bản năng cho rằng, Thạch Nham là nhân vật độc ác so với Tư Ba Đặc còn hung tàn hơn vô số lần, nhất thời thấy tuyệt vọng. Ở nàng đến xem, Tư Ba Đặc nếu là xài lang, vậy Thạch Nham quả thực chính là tồn tại cấp bậc bạo long. Cách chương.